Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 881 cảm giác có phần khi dễ boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chuyện gì xảy ra? Đầm lầy như thế nào kết băng? Mặc kệ nó, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt các huynh đệ, oanh hắn choáng nha. Các người chơi thấy được bọn này ma vật trên mặt xuất hiện khủng hoảng biểu tình, trong nội tâm rất là thống khoái, không chút khách khí bắt đầu đau nhức đã ra động tác chó rơi xuống nước, đại lượng ma pháp công kích rơi tại quái bên trong quần, bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương. Ha ha ha, lần đầu tiên giết như vậy thoải mái. Pháp các sư huynh đệ, gia tăng hỏa lực, không cần khách khí với ta. Chấm chấm, ta đi, nhiều như vậy kinh nghiệm, đáng tiếc tuôn ra trang bị vô pháp nắm bắt tới tay, coi như là không được hoàn mỹ. Này nếu có thể dẫm nát băng, chúng ta chiến sĩ người chơi liền có thể đoạt điểm kinh nghiệm EXP, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét. Chiến sĩ người chơi không dám mạo hiểm nhảy vào trong ao đầm, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem các hành hạ đến chết quần quái. Nhưng lại tại pháp sư các người chơi toàn lực phát ra thời điểm, dị biến đồ sinh. Dày đặc tầng băng phía dưới, xuất hiện một đạo cự đại tiếng va chạm, nặng nề rồi lại xuyên thấu lực rất mạnh. Ngay sau đó, mấy chục ma tộc không binh trong chớp mắt từ trên mặt băng tiêu thất bị lôi vào trong ao đầm, chỉ để lại kia mấy đạo dài nhỏ liệt ngân. Mấy hơi thở công phu, lại một đạo tiếng va chạm vang lên, lần nữa biến mất mấy chục ma tộc không binh, điều này làm cho đám kia ma vật bịt kín một tầng sợ hãi sắc thái, thét chói tai vang lên muốn tránh thoát tầng băng chói buộc, tầng băng bị đục loảng xoảng rung động. Đáng giận, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Này đầm lầy phía dưới, đến cùng cất giấu cái gì? Phạm vi lớn băng phong, thật mạnh chiêu thức, ba con ma tướng mặt sắc mặt ngưng trọng toàn lực hành động, rốt cục tới đột phá băng phong ấn tiên phong xông ra ngoài, có thể còn không đợi chúng cảm thấy vui mừng, đầm lầy chỉ trên mặt nổi lên một đạo lăng lệ gió lốc đưa bọn chúng còn có bị phong ấn ở ma tộc không binh tất cả đều chỗ ngồi cuốn lên thiên tầng băng vỡ vụn thành cạn bã. Lần này gió lốc tập kích cũng không có tiếp tục bao lâu, cuồng phong ngừng, tất cả đều ngã vào trong ao đầm, bởi vì gió lốc thế quá lớn, thiếu chút nữa đem bọn này quái đại não cho quấy thành một đoàn bột nhão. Ha ha ha, bọn này ma vật thật sự là đủ đau buồn thúc, cũng dám tiến công Khô Lâu đại thần lãnh địa, hiện tại biết lợi hại chưa? Các ngươi nói, Khô Lâu đại thần ở trong đầm lầy đến cùng sắp đặt bao nhiêu cấm chế? Hành hạ chúng liền sức hoàn thủ đều không có, nhìn lên thực đặc biệt thoải mái. Đây coi là gì, đây chỉ là Khô Lâu đại thần món ăn khai vị, trò hay trả lại ở trên đỉnh núi đó. Các người chơi tụ họp tại bên cạnh bờ nhìn lên náo nhiệt bàn về lần này thế cục. Chút bất chi bất giác cũng đã đem Khô Lâu thần bí cao thủ hình tượng tô đậm đến một cái độ cao mới, đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Đi qua lần này gió lốc tập kích đầm lầy chỉ trên mặt nước tầng băng sớm đã biến mất, không ít ma tộc không binh mượn cơ hội chạy trốn lên núi, điên cuồng hướng phía đỉnh núi bỏ đi, chỉ có rời xa này đáng sợ đầm lầy, mới có thể để cho chúng an tâm. Góc truyện audio.com. Về phần ba cái kia xui xẻo ma tướng, vừa rơi vào trong ao đầm, đã bị hỏa thiềm cùng đỉa cho dây dưa vô cùng tâm phiền, cái này cũng chưa tính xong, tại cá mập trắng lớn đánh lén, một cái ma tướng bị lôi vào đầm lầy, giãy giụa một lát sau, rất nhanh liền không có động tĩnh. Chạy mau, còn dư lại hai cái ma tướng boss cơ hồ bị dọa bề mật cũng không được đi để ý tới người chiều trạch hỏa thiềm cùng đìa, vùng vẫy bỏ lên trên sơn, bộ dạng này chật vật bộ dáng, một chút boss tôn nghiêm đều không thấy được. Các ngươi đoán, trên ngọn núi này, Khô Lâu đại thần sắp đặt cấm chế chưa? Quang đoán có ý gì, nếu không ta đánh bạc một lần. Đánh bạc cái rắm, người anh em thời đại mới ba thanh niên tốt cự tuyệt hoàng đánh bạc độc. Hơn nữa, bộ, bà khiến năm thân, nghiêm cấm đánh bạc ngươi đây cũng dám phá giới. Không phải chứ, trong trò chơi cũng quản như vậy nghiêm. Ai, được rồi, quyền làm như ta thả cái rắm, nghe thấy nghe vang dội là được rồi. Liền ở ngươi chơi nhóm đàm luận, bọn này ma vật lần nữa khôi phục năng lực phi hành, chiến ý lại lần nữa dâng lên, tức giận hướng phía đỉnh núi đánh tới, ngược lại đem sau lưng ma tướng cho không để ý đến. Mà này hai cái ma tướng liền tương đối đau buồn thúc giục, dưới chân không có cốt ngựa cùng khói đen, tiểu đệ cũng đã rời đi, chỉ có thể tay không leo lên vạn ma bảo sơn, loại này cách xa thị giác chênh lệch khiến nó lưỡng lửa giận đi từ từ cọ dâng đi lên. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, ma tướng tất cả leo lên quá trình một chút khó khăn chắc trở đều không có gặp được, liền thuận lợi như vậy để cho boss trèo lên đỉnh phong, điều này thực vượt ra các người chơi dự kiến. Kỳ quái, Khô Lâu tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Đúng vậy à, vì cái gì không thừa dịp này thời cơ đêm này hai cái boss cho tiêu diệt chấm dứt hậu họa thật tốt. Hiện tại ngược lại tốt rồi, dễ dàng như vậy để cho ma tướng trèo lên đỉnh, sau đó chỉ huy ma tộc không binh đi công thành, Khô Lâu gia hỏa này thật đúng là tự làm tự chịu. Các ngươi nói, Khô Lâu đại thần có phải hay không mượn này hai cái boss sau khi chết rơi xuống bảo vật? Này người chơi một câu, để cho người chơi khác nhất thời hiểu rõ ra, nếu như boss sắt ở đầm lầy, này chiến lợi phẩm có thể tựu sắp trở về hệ thống, liền chút ý muốn cũng không còn. Cần phải là tại đỉnh phong ngủm, kia kết cục dĩ nhiên là không giống với lúc trước, này còn có một cái lớn nhất chỗ tốt, không cùng hắn đoạt đấy. Dựa vào, Khô Lâu đại thần là muốn ăn mảnh tiết tấu. Các người chơi tâm mặc dù không cam lòng, lại không thể làm gì, chỗ này vạn ma bảo sơn, là làm bọn hắn nhìn lên tồn tại, đặc biệt là bốn phía vây quanh đầm lầy trì, liền để cho bọn họ đã đoạn truy sát boss ý muốn. Vạn ma bảo sơn, đỉnh phong, phốc thủy, khác dựa vào thôn thân cận quá, hai con Khô Lâu xả thủ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quân đội bạn. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem Tô Nhiên cách thôn có chút gần, nhất thời lại càng hoảng sợ, thừa dịp Khô Lâu xả thủ trả lại không có xuất thủ công kích vội vàng lên tiếng khuyên can. Khô Lâu xả thủ uy lực nàng đã sớm kiến thức qua, đây cũng là trong nội tâm nàng lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Không có việc gì, ta có được này lãnh địa một nửa quyền sở hữu, coi như là nơi này nửa cái chủ nhân, Khô Lâu xả thủ không sẽ công kích ta. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, thuận miệng giải thích đến, cảm giác nữ nhân này có phần chuyện bé xé ra to. Góc truyện audio.com, chấm, một nửa quyền sở hữu, ngươi làm như thế nào? Mưa phùn nhao nhao kinh ngạc hỏi, nàng lúc này mới nhớ tới, trước kia đã từng bởi vì phốc thủy ở trên giữa sườn núi đào phần mộ một chuyện hỏi qua Tô Nhiên, lấy được trả lời cũng là như vậy, điều này làm cho trong nội tâm nàng vô cùng nghi hoặc, liền lãnh địa quyền sở hữu cũng có thể một phân thành hai. Tử linh có thể cùng nhân tộc cùng tồn tại, đây thật là không dám tưởng tượng. Hắc, đây là thương nghiệp cơ mật cũng không thể báo cho ngươi, nói ra liền không đáng giá. Tô Nhiên dùng đôi câu vài lời đuổi rồi mưa phùn nhao nhao, nhìn về phía đám kia từ giữa không trung đánh úp lại ma tộc không binh. Ngươi, mưa phùn nhao nhao bất mãn hừ một tiếng tức giận nói đến. Ngươi không nói được rồi, đến lúc đó ta đi hỏi Khô Lâu đệ đệ đi. Nghe vậy, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, mặt hiện vẻ xấu hổ, không nghĩ tới lại thành công lừa rồi chính mình một lần, điều này cũng thật sự là không có người nào. Hắc, chỉ còn lại điểm này tiểu binh còn chưa đủ Khô Lâu xả thủ tập thể dục. Tô Nhiên không suy nghĩ thêm nữa này sốt ruột sự tình, sơ lược khẽ đếm bọn này không binh, này mới phát hiện tại kinh lịch đầm lầy chỉ cá mập trắng lớn âm thầm tập sát, bọn này không binh lại chỉ còn lại có còn chưa đủ để ngàn, có thể nói là thương vong thảm trọng. Tựu này điểm còn sót lại binh lực Tô Nhiên cũng hoài nghi có thể hay không qua Khô Lâu xả thủ này xem. M. Cách chương.